Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1058, chương 1058, ly chú tiên cảnh vương. Vân Hoàng lấy đi hỗn độn hỏa long tủy về sau, liền tiếp theo hướng nguyên thủy hang động chỗ sâu tiềm hành. Liễu Hạng Khởi bị kia một tôn oan hồn phụ thể, việc này còn muốn mau chóng đi giải quyết. Hướng nguyên thủy hang động chỗ sâu tiềm hành trên đường, Dạ Lạc Hoàng đem đáy lòng nghi hoặc hỏi ra, nói, công tử, lúc trước ngươi hoàn toàn có thể đem Man Tôn cứu, làm sao ngươi chọn khoanh tay đứng nhìn? Man Tôn đối với hắn trung thành cảnh cảnh, không nghĩ tới hắn vậy mà lại trơ mắt nhìn xem Man Tôn vẫn lạc mà thờ ơ. Thật xem không hiểu hắn tâm, đến tột cùng là hữu tình vẫn là vô tình, ngươi về sau sẽ minh bạch. Vân Hoàng tuyệt không làm nhiều giải thích, có chút sự tình quá sớm liền đem đáp án để lộ, đây chẳng phải là quá không thú vị sao? Một đám không biết tự lượng sức mình bò sát, dám ở trước mặt hắn ra vẻ, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Dạ Lạc Hoàng không biết rõ Vân Hoàng ý tứ, chẳng lẽ chuyện này phía sau còn cất giấu âm mưu gì sao? Ô ô, thuận quanh co con đường hành tàu, đã đi tới nguyên thủy hang động chỗ sâu, nơi này bao phủ oán khí rất nồng nặc, trong hư không truyền đến tiếng kêu rên, mượn nhờ yếu ớt ánh sáng, mơ hồ có thể thấy rõ ràng nơi xa cảnh tượng, chỉ gặp Liễu Hạng Khởi ngồi ngay ngắn ở một chỗ bàn đá xanh bên trên. Hắn quanh thân chảy xuôi hừng hực hắc mang, cơ thể bên trong cuồn cuộn huyết khí rất khủng bố, khí thôn lăng tiêu, từ trên người hắn không cảm giác được mảy may sinh mệnh tinh khí ba động. Nếu như không phải còn có thể cảm nhận được hắn đang hô hấp, đều muốn bắt đầu hoài nghi, hắn có phải hay không đã vẫn lạc. Công tử, cái này một tôn oan hồn đến tột cùng là vật gì? Làm sao ta cảm thấy tiên nhân khí tức? Dạ Lạc Hoàng hơi nghi hoặc một chút, toàn bộ thần giới có thể tìm ra thần hoàng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Về phần tiên nhân, căn bản không có khả năng xuất hiện ở tại thần giới. A, đó là vật gì? Dạ Lạc Hoàng ánh mắt đảo qua bốn phía, khi thấy một khối gương đồng lúc, không khỏi kinh nghi, nhanh chóng đi qua, đem kia một khối gương đồng nhặt lên. A, xem nàng thấy rõ ràng trong gương đồng mặt lúc, đột nhiên bị giật nảy mình, đem gương đồng cho nâng ở địa thượng, gương đồng ầm vang vỡ vụn ra, dày đặc vết rách có chút dữ tợn. Theo những này dữ tợn vết tích xuất hiện, có chuyện kinh khủng bắt đầu phát sinh. A, Dạ Lạc Hoàng lại lần nữa phát ra thê thảm tiếng kêu rên, nàng cả khuôn mặt đều vỡ ra. Những cái kia giữ tợn vết thương lít nha lít nhít, nhìn rất đáng sợ, có tiên huyết lại không ngừng chảy ra tới. Công tử, mặt của ta làm sao rồi? Nàng cảm giác được đau đớn kịch liệt, muốn dùng tay bắt, làm thế nào cũng không dám tha cho, sợ đem mặt mình cho tha cho nát. Vân Hoàng từ không gian tùy thân bên trong lấy ra bổ thiên phấn, đem vẩy vào Dạ Lạc Hoàng trên mặt. Những vết thương kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, nhưng rất nhanh lại vỡ ra. Cái này, Vân Hoàng trong mắt lấp lóe lăng lệ quang mang, liền bổ thiên phấn cũng vô dụng. Đây là có chuyện gì? Hắn lại lấy ra một số đan dược chữa thương, thoa hoài ra uống thuốc đều có, nhưng chính là không thấy bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp. Ngươi làm như vậy là vô dụng. Coi như ngươi xuất ra lại nhiều đan dược, cũng không thể đưa nàng chữa khỏi. Lúc này, một thanh âm từ trong hư không truyền đến. Vân Hoàng theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một người mặc hắc bào nữ tử nhẹ nhàng đi tới. Nữ tử này dung mạo rất bình thường. Vân Hoàng tùy ý nhìn thoáng qua, liền biết nàng dùng qua dịch dung đan. Bây giờ thấy, căn bản cũng không phải là nàng chân chính dung mạo. Thiên sư phủ truyền nhân. Vân Hoàng thoáng nhìn hắc bào thêu lên một đóa đóa hoa màu đen. Đây là thiên sư phủ tiêu chí. Nha, ngươi vậy mà biết Thiên Sư Phủ. Lý Sư Tuyền đáy mắt xẹt qua một vòng tinh quang. Còn tưởng rằng đây chỉ là một phú nhị đại. Lãng phí, không nghĩ tới hắn vậy mà biết được Thiên Sư Phủ. Quả thật làm cho người rất ngoài ý muốn. Lý Sư Tuyền đi qua, đem trên mặt đất vỡ vụn gương đồng nhặt lên. Nói ra, cái này một lần trên gương đồng bị Hạo nguyền rủa. Nàng đem gương đồng ngã nát, nguyền rủa tự nhiên giáng lâm tại trên người nàng. Nếu như không thể đem gương đồng khôi phục, mặt của nàng mãi mãi cũng sẽ không tốt. Nghe vậy, Vân Hoàng con ngươi đột nhiên rụt lại, có âm lệ quang mang lấp lóe. Bàn tay rơi vào Dạ Lạc Hoàng mi tâm, một cỗ tinh thuần sinh mệnh lực lượng rót vào, trực tiếp đưa nàng thương thế cho ổn định lại. Sau đó đem Dạ Lạc Hoàng trên mặt quấn quanh hắc khí hoàn toàn cho hút vào cơ thể bên trong. Những cái kia nguyền rủa lực lượng tiến vào thân thể của hắn, cũng không có bất kỳ cái gì nguy hại, dễ như trở bàn tay hóa giải. Cái này, trông thấy một màn này cảnh tượng, Lý Sư Tuyền miệng nhỏ khẽ nhếch, hơi kinh ngạc nhìn chăm chú thiếu niên ở trước mắt. Đây cũng là cái nào vô thượng truyền thừa chạy đến thiên kiêu? Không lọt vào mắt nguyền rủa lực lượng, hắn đến tột cùng là thế nào làm được? Công tử, mặt của ta khôi phục sao? Dạ Lạc Hoàng run giọng nói, nàng sợ nhất chính là mặt mãi mãi cũng không thể khôi phục. Vạn nhất biến thành một cái người quái gì, công tử không thích nàng, vậy phải làm thế nào? Khôi phục, Vân Hoàng đưa tay khẽ vuốt Dạ Lạc Hoàng gương mặt xinh đẹp. Ôn nhu nói, chỉ cần có ta ở đây, ai cũng tổn thương không được ngươi mảy may. Dạ Lạc Hoàng ứng thanh, vừa rồi thật hù đến nàng, may mắn chuyện gì đều không có phát sinh. Vân Hoàng từ Lý Sư Tuyền trong tay đoạt lấy kia một lần gương đồng, lạnh lùng nói, ta tâm tình bây giờ thật không tốt, mau mau lăn ra lãnh cái chết, nếu không ta để ngươi sống không bằng chết. Tiếng nói của hắn rơi xuống, kia một lần gương đồng cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Không biết sống chết bò sát, đã ngươi nghĩ nếm thử sống không bằng chết tư vị, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Vân Hoàng bàn tay nhô ra, hừng hực vô song hắc mang dâng trào, quấn quanh ở kia một lần trên gương đồng. Cái này một cỗ lực lượng phi thường kỳ lạ, ẩn chứa hung ác hủy diệt thiên đạo. Tại hủy diệt thiên đạo ăn mòn hạ, coi như tiên đế thần minh đều không chịu nổi. Suy suy, giây lát, kia một lần gương đồng nhanh chóng đung đưa. Một cái lông xù tiểu thú từ bên trong chạy đến. Nét mặt của nó ngốc manh, cực giống một cái mèo con. Nàng đem bản miêu làm việc và nghỉ ngơi địa phương đánh nát, cho nàng một chút giáo huấn xưng a rồi. Mèo con ngẩng đầu, nãi thanh nãi khi nói, ngươi cái này nhân tộc bò sát, lại còn dám dùng hủy diệt thiên đạo tra tấn bản miêu, so với nàng càng thêm đáng chết. Cái này, trông thấy chỉ lớn cỡ lòng bàn tay mèo con, Dạ Lạc Hoàng trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời. Vừa rồi đem mặt của nàng làm vỡ ra chính là cái này lông xù tiểu gia hỏa sao? Công tử, cái này mèo con là cái gì? Dạ Lạc Hoàng rất hiếu kỳ, nếu như không phải mới vừa rồi bị hắn tra tấn qua, nàng thật đúng là muốn đi kiểm tra. Hắn kia lông xù dáng vẻ, thật đúng là thật đáng yêu. Hắn không phải thứ gì, Vân Hoàng giải thích nói, đây là ly chú trong tiên cảnh một loại sinh linh, trời sinh nắm giữ nguyền rủa lực lượng. Không nghĩ tới hắn vậy mà lại chạy đến Thượng Thương đạo trường tới. Ly chú tiên cảnh cũng không ở tại thần giới bên trong, liền liền cửu thiên thập địa đều không có cái này cấm địa ảnh tử. Thật không biết cái vật nhỏ này là thế nào chạy tới. Không nghĩ tới ngươi cái này nhân tộc bò sát còn biết ly chú tiên cảnh. Tầm mắt rất rộng, mèo con cao ngạo nói. Nói thật cho các ngươi biết, bản miêu là ly chú tiên cảnh vương. Các ngươi tốt nhất là tranh thủ thời gian quỳ lại, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?